Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 12, Bắt Yêu Tam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như biết trong lòng bọn họ nghĩ gì, cổ điêu phát ra tiếng kêu rợn người vang đến tận trời. Nó vung đôi cánh, lại là muốn chạy trốn, biết mình một mình chiến đấu sẽ chịu đau khổ, không bằng tạm lánh mũi nhọn trừ lỗi, làm sao lại để nó trốn. Hắn giương tay lên, một loạt ám khí bén nhọn lóe lam quang vô thanh vô tức bay ra ngoài. Đường thoát của cổ điêu bị ngăn trở, ba người đã sớm tranh thủ đến lúc đó, đều ngự kiếm bay lên, tam diện vây đánh, chặt đứt đường thoát của nó. Trùng Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng tránh ở cửa động ngẩng đầu nhìn, nhưng làm sao có thể thấy rõ là chiêu thức gì. Thứ nhất là trời tối, thứ hai là động tác quá nhanh, chỉ thấy kiếm quang lập lòe đầy trời, đem cổ điêu bao vây xung quanh. Tuy rằng nhất thời không thể mảy may đả thương nó, nhưng cũng khiến nó không có chỗ để trốn. Không nghĩ tới cổ điêu này lợi hại như vậy. Trùng Mẫn Ngôn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đại yêu ma, nhịn không được sợ hãi than. Nếu bắt không được làm sao bây giờ? Vũ Tư Phượng chăm chú nhìn động tác của ba người kia chậm rãi nói. Không, nhất định có thể bắt được. Tiếng nói vừa dứt chỉ nghe âm thanh Sở Ảnh Hồng quát một tiếng. Chứ thanh kiếm trong tay đâm vào giữa mắt trái của cổ điêu, máu đen bắn tung tóe lên người nàng, vừa tanh vừa nóng. Con cổ điêu kia đau đến lớn tiếng gào thét thanh thế kinh người, quả thực rất giống mặt đất bằng phẳng nổ tung sấm sét. Đôi cánh cự đại kia hung hăng, xoát, một tiếng, cả người đột nhiên cất cao mấy trượng, xoay người muốn bay đi. Trừ lỗi không đợi nó trốn, lập tức tung dây thừng trói yêu cuốn lấy móng vuốt nó, ba người hợp lực kéo xuống. Nhưng lại không tránh được lực của nó, ba người suýt nữa bị nó kéo từ trên thân kiếm ngã xuống. Trùng Mẫn Ngôn kinh hô một tiếng, rút kiếm định tiến lên hỗ trợ, ai ngờ Vũ Tư Phượng so với hắn còn nhanh hơn, áo xanh rung lên, người đã ở trên thân kiếm. Mũi chân ở trên thân kiếm nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nhưng lại giống như không có trọng lượng, nhẹ nhàng bay lên. Tay áo hắn mở ra, lại từ bên trong bay ra một thanh kiếm khác, lại bị hắn nhẹ nhàng điểm một cái, bay càng cao. Trùng Mẫn Ngôn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn hắn từ trong tay áo tung ra 5-6 thanh kiếm, cứ như vậy dễ dàng leo lên. Ba người đang cùng cổ điêu chiến đấu đột nhiên nhìn thấy hắn, đều là sửng sốt. Sở Ảnh Hồng trong lòng lo lắng, vội la lên, người bay lên làm gì, mau trở về. Vũ Tư Phượng cũng không nói gì, tay áo khép lại một chút, bỗng nhiên tung ra một mảng lớn màu trắng gì đó, trắng trắng nhỏ nhỏ tựa như tuyết. Ba người cùng cổ điêu kia đều không kịp đề phòng, bị hắt cho đầy người. Sở Ảnh Hồng phản ứng nhanh nhất, tay quệt nhẹ lên vai một chút, đặt ở đầu lưỡi liếm nhẹ, là muối. Hảo tiểu tử, ba người đều là mừng rỡ, quả nhiên cổ điêu kia mắt bị vấy muối, không khỏi kinh đau, lớn tiếng kêu lên. Nó một con mắt bị chọc mù, một con mắt khác lại bị muối đả thương, nháy mắt liền thành mắt mù, đôi cánh mất chính xác một chút, từ giữa không trung ngã đầu té xuống dưới. Mau ngăn lại, Đông Phương Thanh Kỳ hét lớn một tiếng, kiếm trong tay đột nhiên duỗi thẳng. Xì, một tiếng đâm vào nơi mềm mại không có phòng bị ở bụng nó. Đang muốn lớn tiếng hoan hô, không kịp đề phòng cổ điêu cuồng tránh bay loạn, đè thấp thân hình bay tán loạn, làm như muốn ở trong rừng cây tìm một chỗ trốn thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên móng vuốt nó vẫn còn vướng dây thừng trói yêu, dây thừng chia làm ba cột ngang hông ba người trừ lỗi. Yêu thú thụ thương, đấu đá lung tung sức mạnh là cực kỳ đáng sợ, ba người đem hết toàn lực cư nhiên cũng không kéo nó được, một hồi lên một hồi xuống, kiếm dưới chân đã sớm bay thẳng bị choáng váng não trướng. Trừ lỗi biết ơn tình hình không tốt, đang muốn vung kiếm chặt đứt dây thừng trói yêu, lại nghe Sở Ảnh Hồng kêu sợ hãi một tiếng. Nguyên lai nàng rốt cục là nội lực không đủ, mạnh mẽ chống đỡ nửa ngày, kế tiếp cư nhiên vô lực bị cổ điêu khẽ kéo như vậy, hung hăng ngã trên bụi gai, nửa người không ngừng chảy máu. Đông Phương Thanh Kỳ phía sau giơ tay đang muốn kéo nàng, phía sau lưng lại bị cánh cổ điêu hung hăng đảo qua, cả người bay ra ngoài. Bịch, một tiếng đánh vào trên thạch bích trước sơn động, nhất thời không có thanh âm, cũng không biết là sống hay chết. Trừ lỗi thấy chỉ chớp mắt ba người bị thương hai người, trong lòng thầm kêu không tốt. Hắn không dám chống đỡ, vội vàng vẫy tay chặt đứt ba nhánh dây thừng trói yêu trước, kéo Sở Ảnh Hồng từ trong bụi gai ra xem xét thương thế. Mừng là bụi gai không có độc, tuy rằng nửa người vẫn đổ máu, bất quá chỉ là bị thương ngoài da, không tính nghiêm trọng. Cổ điêu đâu? Sở Ảnh Hồng hữu khí vô lực hỏi, một mặt cắn răng nhổ gai trên vai ra. Trừ lỗi lắc lắc đầu. Hôm nay chỉ sợ bắt không được nó. Lúc trước không nghĩ tới, thì ra đúng là một lão yêu sắp thành tinh. Chuẩn bị không đủ, chỉ có tạm gác lại lần sau. Sở Ảnh Hồng thở dài. Tốt xấu phải, phế đi hai thành công lực của nó. Trưởng môn không cần phải lo lắng cho ta, nhanh đi tìm hang ổ của nó. Nó nay bị thương nặng tất nhiên không bằng lúc trước. Trừ Lỗi đang muốn nói chuyện, chợt nghe trong sơn động Trung Mẫn Ngôn la hoảng lên, hai người vội vàng quay đầu, đã thấy con cổ điêu đầu đầy máu tươi đầm đìa kia thẳng tắp bay vào động trên núi. Toàn cơ còn ở trong động, tất cả mọi người là kinh hãi, sợ Ảnh Hồng nói ra một hơi muốn đứng lên, lại đau đến sắc mặt trắng bệch. Trừ Lỗi ấn nàng trở lại, ngươi tạm nghỉ ngơi đi, chiếu cố Thanh Kỳ. Ta đi, hắn hành động như điện thân chợt lóe liền đuổi tới trước cửa động, nhưng không thấy Trung Mẫn Ngôn cùng Vũ Tư Phượng. Hai tiểu tử ngốc này, chắc là trong lúc bối rối cõng Toàn Cơ chạy vào trong động. Như thế chỉ có càng tệ hơn, trong động chật hẹp không tốt để thi triển thủ cước, nếu bị cổ điêu phát cuồng đuổi theo, ba đứa đó chỉ có con đường chết. Hắn lòng nóng như lửa đốt, lập tức liền vội vàng hướng trong sơn động đuổi theo. Lại nói vừa rồi lúc cổ điêu bay vào sơn động, Trung Mẫn Ngôn chỉ gấp đến độ tóc đều muốn dựng đứng lên. Muốn rút kiếm ra, lại sợ thương tổn đến Toàn Cơ nằm bên cạnh. Nếu muốn chạy trốn ra ngoài, con cổ điêu này khổng lồ như thế, lấp kín cửa động làm sao cũng không đi được. Đúng lúc đang lo lắng, chợt thấy trước mắt chợt lóe thanh ảnh, Vũ Tư Phượng phi thân tới, một phen cô lấy Toàn Cơ ném trên lưng, quay đầu hướng hắn giống to. Sững sờ cái gì, chạy mau, hắn bỗng chốc phản ứng lại, rốt cục bất chấp cái khác, hai người sát cánh bỏ chạy như điên vào chỗ sâu trong sơn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ điêu mắt bị mù, nhìn không thấy hình dạng đường đi phía trước nhưng lại có thể ngửi được mùi máu tươi trên người Toàn Cơ, mùi vị kia đối với nó mà nói giống như tối cao lương mỹ vị, lập tức tinh thần không khỏi phấn chấn, đôi cánh cự đại vung hai cái, gắt gao đuổi theo thật sát phía sau bọn chúng. Nó sắp đuổi kịp đến đây. Trung Mẫn Ngôn thấy cổ điêu phía sau cách mình chỉ có không đến ba trượng, sợ tới mức cả người như nhũn ra. Kêu cái gì, đồ, vô dụng, Vũ Tư Phượng oán hận nói. Nơi này, hắn đột nhiên rẽ ngoặt thì ra trong sơn động còn có một lối rẽ nhỏ, cánh cổ điêu ở trong này duỗi ra không được, nếu như muốn ăn bọn họ chỉ có đi vào, như vậy bọn họ có thể tranh thủ càng nhiều thời gian. Trung Mẫn Ngôn bị hắn vừa quát trong lòng vừa mắc cỡ vừa thẹn, xúc động một tay lấy ra thanh kiếm, lạnh lùng nói. Các ngươi đi trước, ta hôm nay không gờ yêu ta ết con xúc sinh lông dẹt này thì không được. Nói xong hắn nhảy lên, nắm bắt kiếm quyết không minh căn bản nhất của Thiểu Dương Phong, dưới chân vừa chuyển cổ tay vung lên, vững vàng đâm tới. Nhưng chân chính tác chiến ai lại chờ hắn đem kiếm quyết diễn toàn bộ tư thế dọn xong. Cổ điêu nghe được kiếm phong, kêu dài một tiếng, móc vuốt sắc như móc câu, hung hăng mổ xuống. Trung Mẫn Ngôn vạn lần không ngờ động tác của nó nhanh như vậy, chỉ kịp thời chật vật né tránh, xiêm y trước ngực cũng đã bị lợi phong xé rách, làn da hơi hơi đau đớn. Hắn cắn chặt răng, vẫn nặn ra thức kiếm quyết thứ hai, nghiêng người đâm tới, thẳng trọn bụng cổ điêu. Vũ Tư Phượng thấy hắn công kích không muốn sống như vậy, vội vàng lạnh lùng nói. Không cần đấu, mau tới đây, lời còn chưa dứt, đã thấy cổ điêu đôi cánh dương ra, rất nhanh trong động bốc lên một cơn bão lốc xoáy, đá vụn bay tán loạn. Trung Mẫn Ngôn kiếm chiêu vừa xử được một nửa, kiếm trong tay đã bị đá vụn nện rơi xuống, tất cả những tảng đá lớn nhỏ ùn ùn kéo tới, hắn tránh đông tránh tây, vẫn là bị nện trúng vài tảng, trên đầu máu tươi chảy ròng ròng. Hắn giờ mới hiểu được yêu thú như thế này không phải là trình độ của mình có thể ứng phó, đang muốn lắc mình tiến đến lối rẽ bên cạnh, sau tai chợt sinh lợi phong, nguyên lai là móng vuốt cổ điêu chảo chúng. Lần này quả nhiên là điện quang hỏa thạch, sinh tử bất quá chỉ một ý niệm. Trung Mẫn Ngôn trơ mắt nhìn móng vuốt móc trên người mình, cái móng vuốt đen nhánh lóe sáng kia, mỗi một đốt so với cánh tay hắn đều thô hơn. Chẳng lẽ hôm nay mất mạng như thế này? Hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy cánh tay bị người hung hăng kéo ra, cả người khống chế không được nghiêng người bay ra ngoài. Khóe mắt dư quang thoáng nhìn thấy một đạo thanh ảnh, Vũ Tư Phượng, trong tay hắn ta chẳng biết lúc nào đã có hơn hai thanh đoàn kiếm, tinh quang lóe ra cướp được Trung Mẫn Ngôn, song trường mở ra, vững vàng vạch một vòng tròn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, một móng vuốt của cổ điêu hung hăng bị hắn chặt đứt mà hai thanh đoàn kiếm kia cũng bị gãy theo. Con quạ này, móng vuốt cứng quá. Vũ Tư Phượng lợi dụng thời cơ cổ điêu hô đau quay đầu lạnh lùng nói. Còn ngốc cái gì, đem nàng, mang vào đi. Trung Mẫn Ngôn lần này bị hắn vừa quát quả nhiên là cam tâm tình nguyện, rốt cục không dám do dự sơ ý, lắc mình liền vào ngã rẽ, đem Toàn Cơ đặt ở vị trí tận cùng bên trong ngã rẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang muốn quay đầu đi ra ngoài giúp hắn, lại nghe Vũ Tư Phượng thét lên một tiếng đau đớn, hắn bị cánh cổ điêu quét tới, cả người bay ngược ra ngoài, mà theo thân thể của hắn té xuống còn có một chiếc mặt nạ tu la dữ tợn. Chiếc mặt nạ trên mặt hắn rớt xuống, cách trương.